Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1010, đầu tiên. Là phạm phải tham lam chi tội. Âm sai, dù cho đối với Phượng Hoàng tổ chức mà nói, cũng là cứu cực đầu đề. Vô giải tồn tại, nghiên cứu An Đông Nhi, thiên âm chi thể, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là vì nghiên cứu. Âm sai, chỉ bất quá loại này tồn tại, thực sự quá mức thần bí, có thể miễn cưỡng nghiên cứu ra được một điểm đồ vật, cũng chỉ là một góc của băng sơn thôi. Bởi vậy, đối với đột ngột xuất hiện, âm sai, Phượng Vương là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn tin tưởng một điểm, đó chính là, bất luận kẻ nào, đều không thể phản kháng. Âm sai, tiên nhân cũng không được. Cho nên, cái này nam nhân, chết chắc. Ngay tại Phượng Vương nghĩ đến cái này thời điểm, hắn nhìn thấy đánh giết xong hoàng hậu, ở vào một loại nào đó quái dị trạng thái Phương Nguyệt. Đúng là đột nhiên đưa tay phải ra, trở tay giữ tại âm sai trên cánh tay. Tại, âm sai, có chút dừng lại chớp mắt, xoạt xoạt, âm sai, cánh tay, bị tại chỗ vặn gãy, như là xé rách một tờ giấy mỏng. Tùy tiện đem, âm sai, cánh tay xé kéo xuống. Tại, âm sai, mang theo đờ đẫn dừng lại bên trong. Phượng Vương có thể cảm giác được, âm sai đang đứng ở kinh ngạc cảm xúc bên trong. Không chỉ là, âm sai, kinh ngạc, Phượng Vương cũng bối rối. Theo hắn biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đối, âm sai, tạo thành chân chính tổn thương. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đối âm sai làm được loại chuyện này. Cái này nam nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phượng Vương cảm giác phát sinh trước mắt hết thảy, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Từ khi xây dựng Phượng Hoàng tổ chức đến nay, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được mình là như thế nhỏ bé vô tri. Như là, ếch ngồi đáy giếng, tại Phượng Vương đờ đẫn thời điểm, chỉ thấy phía trước Phương Nguyệt, chính đem từ, âm sai, trên giật xuống tới cánh tay, để vào trong miệng, một ngụm, ăn vào bụng bên trong, theo cánh tay vào bụng, âm sai, hình dáng cùng hình tượng, lại ẩn ẩn rõ ràng, chính trừng to mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ, lùi lại hai bước, nhìn chằm chằm Phương Nguyệt phía sau ẩn ẩn hiển hiện nụ hoa hư ảnh. Siêu việt sinh tử, ma diệt ấn ký, bỉ ngạn hoa, đúng là bỉ ngạn hoa. Người sao lại thế? Chấm ngoặc kép, thanh âm, im bặt mà dừng, màu đen tuyến, cắt ra hết thảy, vỡ vụn, âm sai, thân thể, đem nó trong khoảnh khắc, chia cắt thành vô số mảnh vỡ. Sau đó, Phương Nguyệt thân ảnh, như săn thức ăn ác khuyển, kéo ra cực số huyễn ảnh, đem âm sai mảnh vỡ, thôn phệ vào bụng, mà theo âm sai mảnh vỡ vào bụng, Phương Nguyệt phía sau nụ hoa hư ảnh bên cạnh, đúng là chậm rãi dâng lên một vòng thái cực bàn quay hư ảnh. Chậm rãi chuyển động, thái cực bàn quay chuyển động, Phương Nguyệt sinh cơ tịch diệt, vạn vật khô héo, nụ hoa hư ảnh ẩn ẩn nở rộ. Phương Nguyệt sinh cơ khôi phục, mạnh mẽ lớn mạnh, vừa diệt cả đời, tịch diệt cùng sinh cơ giao thế. Hai loại cực đoan ma luyện bên trong, Phương Nguyệt khí tức, điên cuồng tăng trưởng. Cùng lúc đó, u tuyền bên trong, vừa mới bỏ mình, âm sai, hư ảnh, chậm rãi từ trong mặt hồ nổi lên. Nó tựa hồ còn có chút mờ mịt, tựa hồ vẫn còn nhớ lấy cái gì. Sau đó, đột nhiên một cái bừng tỉnh, nó giơ thẳng lên trời phát ra im ắng gợn sóng. Theo sóng âm tầng tầng đẩy ra cái này, tựa hồ hao hết lực lượng, âm sai, xoạt xoạt vỡ ra, rơi vào u tuyền bên trong, tan trong trong nước, mà chung quanh vô số. Âm sai, lại tại cái này, gần như đồng thời tiếp thụ lấy tín hiệu. Cùng một thời gian, lơ lửng mà lên, trôi hướng cùng một cái phương hướng. Không bao lâu liền tạo thành trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Tựa như bách quỷ dạ hành, âm binh quá cảnh, làm sao lại sớm như vậy liền kinh động đến bọn chúng. U tuyền bên bờ một viên huyết sắc tảng đá, hội tụ ra thiếu nữ thân hình, mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn xem đầy trời, âm sai, đại quân, đêm câm trong lòng cảm giác nặng nề. Thôi được, liền để ta tới giúp ngươi một lần cuối cùng. Tộc ta hậu nhân, nhất định phải lần nữa tìm tới U Tuyền, đến cùng ta gặp mặt a. Cắn răng, hai tay vỗ tay, đêm câm dưới chân huyết sắc tảng đá xoạt xoạt xoạt xoạt vỡ ra vết rạn. Nhưng mà nàng còn tại cố gắng. Từ trên người nàng đột ngột mở ra huyết sắc màn đêm. Phô thiên cái địa triển khai, như đỏ chót bố bàn, xông lên nhóm này, âm sai, đại quân, bao trùm mà xuống, rầm rầm, vải đỏ hóa thành huyết sắc chi vũ, đem đại bộ phận âm sai đều bị ngâm mấy lần. Bọn chúng thần sắc ngốc trệ một chút, lại hoảng hoảng hốt hốt bay trở về trước đó vị trí. Vội vàng chính mình sự tình đi, tựa hồ quên đi tin tức gì, nhưng mà vẫn là có không ít cá lọt lưới. Rời đi U Tuyền, hướng cái nào đó tên là Thanh Xuyên giới, địa phương nhỏ mà đi. Khóa chặt, ấn ký người, đến chết mới thôi. Thanh Quốc, Phượng Vương là lần đầu tiên thất thố như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy có người có thể tay xé âm sai. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Người đến cùng là làm được bằng cách nào? Phượng Vương thất thố gào thét, nhưng mà Phương Nguyệt tựa hồ vẫn ở vào một loại nào đó mất đi ý thức trạng thái. Trước đó tất cả hành động đều là căn cứ vào một loại nào đó bản năng phản ứng mà thôi. Tự nhiên cũng liền không cách nào trả lời Phượng Vương vấn đề. Ngưu Tọa bọn người cũng khiếp sợ nhìn về phía Phương Nguyệt. Hắn lại đem âm sai ăn, hắn rốt cuộc là thứ gì? Dạ ca, thật mạnh. Dạ đội trưởng hắn không có sao chứ? Làm sao cảm giác hắn bây giờ trách quái? Tất cả mọi người ánh mắt đều khóa chặt trên người Phương Nguyệt, cho nên không ai biết. Vỡ ra hai nửa hoàng hậu, mặt nạ trên mặt đã rơi trên mặt đất, lộ ra chân dung, thình lình chính là tám hoàng nữ thanh trụ. Bất quá, cũng đã không người quan tâm, bởi vì lúc này thời khắc này Phương Nguyệt đỉnh lấy phía sau thái cực cối xay hư ảnh, cùng nụ hoa hư ảnh, đầu lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, chuyển động 270 độ, quay đầu nhìn về phía Ô Vũ tộc nhị vương tử. Trong lòng lộp bộp một tiếng, Ô Vũ tộc nhị vương tử lập tức ý thức được không ổn. Chờ một chút, địch nhân của ngươi ở bên kia. Nó vô ý thức xoay người bỏ chạy, nhưng động tác vừa làm ra, xoạt xoạt, bóng đen lóe lên, màu đen tuyến xẹt qua bộ ngực của hắn. Ô Vũ tộc nhị vương tử trên thân thể hạ một phân thành hai, nửa người trên mang theo kinh ngạc biểu lộ, trượt xuống trên mặt đất. Đạo kia hắc tuyến, thanh kiếm kia, không phải đơn giản chặt đứt hắn thân thể, mà là đem hắn tồn tại bản thân cho chặt đứt. Loại này tiếp cận bản chất phương thức công kích, cùng nó biết nhân loại võ giả phương thức công kích hoàn toàn khác biệt. Gia hỏa này đến cùng không được, muốn cho phụ vương báo tin. Báo, chấm ngoặc kép, ý thức hắc ám, nhị vương tử trên thi thể dâng lên một cỗ ngoại trừ Phương Nguyệt bên ngoài không người có thể nhìn. Thấy hắc khí đoàn bay về phía Phương Nguyệt, giống như là tham lam thực khách. Phương Nguyệt đưa tay bắt lấy miệng lớn nhấm nuốt. Phía sau thái cực cối xay cùng nụ hoa hư ảnh bỗng nhiên lại trở nên rõ ràng mấy phần. Hắn giết nhị vương tử đại nhân. Làm sao lại như vậy? Nhị vương tử đại nhân. Nhân loại quả nhiên không thể tin. Vì nhị vương tử đại nhân báo thù. Ầm ầm, dưới tiếng sấm, đầy trời Ô Vũ tộc quỷ dị như màu đen cầu thang bàn, xoắn ốc lấy điên cuồng hướng phía Phương Nguyệt đáp xuống. Cũng tại tiếp xúc đến Phương Nguyệt trong nháy mắt, hóa thành đầy đất mảnh vỡ. Ở những người khác không thấy được hình tượng bên trong, Ô Vũ tộc quỷ dị tử vong sau dâng lên hắc khí đoàn, điên cuồng tràn vào Phương Nguyệt thể nội. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.